Luân hồi nhạc viên, chương 1123, dâu đích nhất tộc bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, dâu đích nhất tộc bí mật trầm mặc hồi lâu. Maha, dâu đích tiếp tục biểu thị dâu đích gia tộc kỹ thuật giết người. Không lại đề cập trước đó chủ đề, là đến từ hắc ám đại lục đồ vật đi. Tô Hiểu đánh vỡ loại trầm mặc này. Hắn đang thử thăm dò. Trước đó từ luân hồi nhạc viên nhắc nhở biết được, dâu đi trong gia tộc có tỷ lệ phát động nhiệm vụ ẩn. Càng nghĩ, dâu đi trong gia tộc có thể đạt tới nhiệm vụ ẩn cấp bậc. Nhất định sẽ liên quan đến hai người. Một là Maha, dâu đi. Một cái khác chính là Eluka, dâu đi. Nghe được Tô Hiểu đề cập hắc ám đại lục, Maha, dâu đi tay nhất đốn. Hắn tuổi trẻ lúc từng tiến về phía trước qua hắc ám đại lục. Cũng ở nơi đó mang về vật gì đó. Người đối với nơi đó giải bao nhiêu? Maha, dâu đi sắc mặt như thường. Hắn trước tựa hồ chuẩn bị cùng Tô Hiểu nói cái gì? Làm sao Tô Hiểu lai lịch không rõ? Dẫn đến Maha cũng không tín nhiệm Tô Hiểu. Cơ sở nhất tín nhiệm đều không có. Đại khái tình báo đều giải. Nhưng không tự mình đi qua. Đều là theo V5 kia làm ra tình báo. Tô Hiểu tiếp tục thăm dò. Nếu như là mặt khác khế ước giả, có lẽ sẽ kiêng kỵ dâu đi gia tộc khủng bố vũ lực. Tô Hiểu thì hoàn toàn không sợ. Đàm phán không thành nhiều nhất chính là đánh một trận. Dâu đi gia tộc không làm gì được hắn. Tiểu tử, người biết hắc ám đại lục những cái đó. Tai nạn, à, Maha, dâu đi tại do dự. Do dự phải chăng cùng Tô Hiểu hợp tác. Mặc dù hắn cũng không tín nhiệm Tô Hiểu. Nhưng giống như Tô Hiểu như vậy cường đại nhân loại, thật sự là quá ít. Hắn từng muốn cùng Hunter công hội hội trưởng Netero hợp tác. Nhưng đối phương cự tuyệt. Đối phương theo đuổi chính là cá nhân cường đại. Hắc ám đại lục, tai nạn, Tô Hiểu lập tức nghĩ tới Maha chỉ chính là cái gì? Cái gọi là hắc ám đại lục, tai nạn, cũng không phải là ôn dịch hoặc thiên tai một loại, mà là mấy loại đặc thù sinh vật, thực vật. Thậm chí nguyên tố tập hợp thể, nếu như nhiệm vụ ẩn liên quan đến phương diện này, kia Tô Hiểu đối với cái này nhiệm vụ ẩn hứng thú đem kịch liệt hạ xuống. Bởi vì hắc ám đại lục, tai nạn, thực sự quá nguy hiểm. Không phải hắn bây giờ có thể tiếp xúc, hiểu rõ một ít, nếu như ngươi không chết bí mật cùng những cái đó. Tai nạn, có quan hệ, ta đối với chuyện này liền không thế nào tò mò. Nghe ta từ từ nói. Maha thở dài, hắn cảm giác Tô Hiểu thái độ cùng hội trưởng Netero thực tương tự. Ta từng tiến về phía trước hắc ám đại lục, lúc sau chết tại kia. Maha ngồi dựa vào một thân cây phía dưới, trong cặp mắt già nua kia có chút mê mang. Làm ta lần nữa mở mắt ra lúc, cùng ta đồng hành những cái đó người, dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn ta, theo bọn họ miệng bên trong ta biết được. Một đoàn hắc ám tiến vào ta thi thể. Lúc sau ta sống tới. Bọn họ một lần cho rằng ta bị một loại nào đó sinh vật ký sinh. Nói đến đây, Maha dừng một chút. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, ta đích xác là khởi tử hồi sinh. Cùng dĩ vãng không có cái gì khác nhau. Này mặc dù rất kỳ diệu, nhưng ở kia phiến thần kỳ đại lục bên trên, cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Chúng ta tiếp tục ở nơi đó thám hiểm. Tại phát sinh chuyện nào đó về sau, chúng ta đường cũ trở về. Trở về nhân loại sở tại đại lục. Cũng chính là chúng ta bây giờ ở lại đại lục. So sánh hắc ám đại lục, chúng ta nơi này môi trường tự nhiên quả thực là thiên đường. Maha đem hắn tại hắc ám đại lục thăm dò ngắn gọn tự thuật. Tô Hiểu chỉ là yên lặng lắng nghe. Trở về này phiến đại lục về sau, ta về đến gia tộc, lấy vợ sinh con, hết thảy đều rất bình thường. Thẳng đến, ta phát hiện chính mình tuổi thọ thực lâu đời. Maha, dâu đi ánh mắt vô thần nhìn về phía trước. Tựa hồ tại nhớ lại cái gì? Ta từng mắt thấy ta tôn tử Zeno theo còn nhỏ trưởng thành đến lão niên. Ta thậm chí may mắn làm bạn huyền tôn nhóm khỏe mạnh trưởng thành. Thẳng đến, Eluka khi còn nhỏ sinh ra biến hóa. Nói đến đây, Maha ánh mắt nháy mắt bên trong hung ác. Tại cái kia quái thai sinh ra về sau, ta rốt cuộc biết, ta vì cái gì sẽ không chết già? Ta từng nhiều lần muốn giết chết cái kia quái thai. Hắn căn bản không phải ta huyết mạch. Không, hắn có một nửa ta huyết mạch. Một nửa khác là hắc ám, một chủng loại giống như hắc ám đại lục bên trên. Tai nạn, hắc ám, chẳng biết tại sao, ma ha thân thể tại run, phẫn nộ run rẩy. Nếu như không phải thực sự tìm không thấy người hợp tác, ta sẽ không cùng ngươi nói chuyện này. Zeno, thời gian không nhiều lắm. Ở trước đó, ta nhất định phải giải quyết chuyện này. Ma ha nói rất kỳ quái. Hắn lại còn nói Zeno thời gian không nhiều. So sánh Zeno, hắn tuổi hẳn là càng kinh khủng. Ta sắp nói chuyện, vô luận ngươi là có hay không đồng ý, đều không cần đối với người ngoài lộ ra. Kỳ thật coi như tiết lộ cũng không có gì. Coi như là hợp tác yêu cầu trả ra đại giới đi. Nhất định phải bảo thủ cái này bí mật. Ma ha nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Kia đôi mắt già nua vẩn đục bên trong. Rốt cuộc xuất hiện một chút thần thái. Có thể, này loại đơn giản yêu cầu. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta đây nói tiếp. Trước đó ngươi hỏi qua ta. Ta vì cái gì có thể sống đến hiện tại? Ma ha kia đôi tiểu tụy nắm đấm chặt. Vang lên kèn kẹt. Ta sở dĩ có thể sống đến hiện tại. Là bởi vì ta tại tước đoạt chí thân tuổi thọ. Từ khi cái kia quái thai sinh ra về sau, ta liền đã xác định điểm ấy. Sẽ không sai. Ta sẽ tước đoạt mỗi đời thân nhân 50 năm tả hữu tuổi thọ. Ta nhi tử chết bởi ngoài ý muốn. Lúc ấy ta cũng không chú ý tới điểm ấy. Mà ta tôn tử Zeno. Hắn kỳ thật còn có người ca ca. Hắn ca ca rất sớm đã chết già. Lúc ấy trong gia tộc tất cả mọi người thực nghi hoặc. Nhất danh cường hóa hệ niệm năng lực già. Thế mà lại tại 57 tuổi chết già. Về phần ta một cái khác tôn tử Zeno. Hắn hẳn là chỉ bị ta tước đoạt rất ít tuổi thọ. Nhiều nhất không quá 10 năm. Mặc dù như thế, nhưng cũng đối Zeno tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Hắn hiện tại chỉ có 67 tuổi. Đối với niệm năng lực già tới nói, này cũng không tính quá lớn tuổi. Niệm năng lực sẽ ở vào đỉnh phong đến trượt giai đoạn. Tuyệt sẽ không xuất hiện râu tóc bạc trắng tình huống. Zeno hiện tại bộ dáng, tựa như hơn 80 tuổi niệm năng lực già. Ma ha biểu tình hơi choáng, cũng có chút đau khổ. Có thể tưởng tượng, bằng vào tước đoạt chí thân tuổi thọ còn sống. Đối với hắn tới nói tuyệt không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Ta hắc niệm, kỳ thật liền đại biểu ta đã tử vong. Ma ha trên bàn tay ngoại phóng ra niệm. Hắc niệm có chất lỏng sền sệt. Cũng có trạng thái khí mờ mịt cảm giác. Tước đoạt thân nhân 50 năm tuổi thọ. Ta liền có thể tiếp tục sống 10 năm. Không, đây không tính là sống. Hẳn là tiếp tục kéo dài hơi tàn 10 năm. Ta từng nếm thử bản thân kết thúc. Nhưng ở một khắc này ta rõ ràng cảm giác được. Nếu như ta chết rồi, ta hết thảy dòng dõi đều sẽ thừa nhận cực kỳ khủng bố chuyện. Netero có thể sống đến hôm nay là bởi vì hắn đột phá thân thể. Gông xiềng, hắn lĩnh ngộ được tâm, lực lượng, lấy 110 tuổi cao tuổi duy trì thực lực bây giờ. Ta không có thể làm đến điểm ấy. Ta là Zodic gia tộc nguyền rủa. Theo lần kia khởi tử hồi sinh, lời nguyền này lại bắt đầu. Ma ha miêu tả chuyện phi thường kinh người. Hắn có thể sống đến hiện tại. Cứ nhiên là tại tước đoạt hậu thế tuổi thọ. Đối với nhất danh coi trọng gia tộc trưởng già tới nói, đây là phi thường đau khổ chuyện. Cái kia quái thai sinh ra, ban đầu làm ta tuyệt vọng. Mà không lâu sau ta lại thấy được hy vọng. Ta cái nào đó đời sau, thế mà có thể cùng cái kia quái thai vô điều kiện cầu nguyện. Hắn chính là hy vọng. Làm ta chết đi hy vọng. Ma ha nói tới chỗ này, ánh mắt nhìn về phía Tô Hiểu. Đại khái hiểu rõ. Tô Hiểu này bình tĩnh thái độ làm cho Ma ha sững sờ. Ma ha không biết, so này kỳ huyễn gấp mấy chục lần chuyện, Tô Hiểu đều tự mình trải qua. Lần này chỉ có thể coi là mưa bụi mà thôi. Người nói như vậy nhiều, tổng thể tới nói chính là hy vọng mượn nhờ ta chiến đấu lực giúp ngươi làm thành chuyện nào đó. Ta đây hỏi ngược một câu, ta lại có thể được cái gì? Tô Hiểu cảm giác nhiệm vụ ẩn cách hắn không xa. Hơn nữa cái này nhiệm vụ ẩn tựa hồ cùng Hắc Ám Đại Lục không quan hệ, mà là liên quan đến tại kịch bản nhân vật chính Kiêu Lua, Dâu Đi. Tại tôi hiểu xem ra, Hunter nhân Hunter thế giới có hai cái vận mệnh chi tử. Ngụy, một cái là Gon Freaks, một cái khác chính là Kiêu Lua, Dâu Đi. Hai cái tiểu thí hài tổ hợp lại với nhau, chính là chân chính vận mệnh chi tử. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung. Hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma, cách chương.